Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 9, né tránh. Góc truyện audio.com. Nó nhìn hai người nở nụ cười nhẹ. Hai anh có gì nói sao? Nó hỏi, bảo bối em có giận anh Minh cô? Cậu hỏi, kệ anh ý liên quan gì tới em, thích làm gì thì làm, em đâu là gì của anh ý đâu. Nó nói, hai người thấy sự bình thản của nó thì còn sợ hơn lát nó dân. Bảo bối em nói thật sao? Anh hỏi, nó cười tươi, tất nhiên em chỉ là em gái thôi mà sao quản các anh đi cây, chứ em đâu phải là vợ của các anh đâu. Nó nói thản nhiên, câu nói đó như vết cứa vào tim, ai đó chỉ là em gái thôi sao có thể tiến xa đi cây sao? Bảo bối, anh nói, thôi em buồn ngủ lắm. Nó nói đẩy hai người ra cửa đóng chặt cửa lại, nó lên giường ngủ, giọt nước mắt trong suốt như giọt pha lê rơi xuống, nó chìm vào giấc ngủ hôm đó có. Nhiều người cô ngủ đi cây. Sáng 6, PM 30, nó dậy đúng giờ thay quần áo. Nó mặc chiếc áo trắng quần jean đen thắt calavat đen xuống nhà ăn sáng, lần đầu tiên nó dậy sớm như vậy. Nó xuống nhà, ba người đã ngồi chờ nó ăn, nó nở nụ cười nhẹ, chào buổi sáng, nó cười ngồi xuống ăn thoải mái. Bảo bối hôm nay em dậy sớm vậy? Anh nói, vậy lần sau e dậy muộn. Nó nói, bảo bối anh chỉ đùa thôi. Anh nói, nó nhìn hai người mà cô liếc qua hắn một lần. Bảo bối, hắn gọi nó, thôi e đi hốc đây muộn rồi. Nó nói đúng dậy đi. Nó cố né tránh hắn, có lẽ bảo bối chưa tha thứ cho anh đâu. Cậu nói, hắn cô nói gì lấy áo đi làm. Cách chương.